Chương 4267, trò chơi nở tờ cờ, 22. Đi qua không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, trên lôi đài xuất hiện mấy cái tương đối nổi bật người chơi, cho đường quả ấn tượng tương đối khắc sâu. Lôi đài số 1 người chơi, Lam Kiếm, nghề nghiệp kiếm khách, cấp 188, ngoại hình nhìn chính là một cái kiếm khách ăn mặc, 4 ngày trước đi vào lôi đài số 1. Đường quả nhìn xuống cái trò chơi này bảng xếp hạng, Lam Kiếm không phải cái gì khắc kim người chơi, mà là một cái không thế nào khắc kim giã lộ người chơi, thuộc về kỹ thuật đế cao y chu nở dê loa y kia. Chớ nhìn hắn trang bị rất ngưu bức, kia cũng là hắn dẫn người đánh quái thăng cấp, thổ hào người chơi đưa cho hắn, chính hắn đoán chừng không có xông qua một phân tiền. Số 7 lôi đài người chơi, năm đó Hạnh Hoa Vũ, nghề nghiệp thích khách, cấp 165, là một cái bộ dáng tương đối âm nhu nam tử, vũ khí là một cái quạt xếp, những người khác quạt xếp không phải mục tiêu, chính là dùng giấy dán, mà hắn quạt xếp là dùng lưỡi dao tạo thành, sử dụng chiêu chiêu chí mạng. Hắn là 3 ngày trước đi vào số 7 lôi đài. Số 8 lôi đài người chơi, Bỉ Ngạn Hoa, nghề nghiệp nhạc công, cấp 175, là một người mặc màu xanh nhạt váy nữ tử, bộ dáng ngày thường quặng cũ é, xem xét liền không thế nào dễ chê ơ. Bỉ Ngạn Hoa là hôm trước lên lôi đài. Có thế trên lôi đài, ngây ngốc một ngày không bị người đánh xuống, đã rất không tệ. Bọn họ cũng không phải một mực tại trên lôi đài không đi xuống. Công ty game thiết lập tại tuyến trò chơi thời gian, đến nhất định thời điểm cần làm lạnh, muốn vì các người chơi an toàn cân nhờ ở cờ bất quá bọn họ xuống lôi đài chưa bao giờ là bị người đánh xuống, mà là chính hắn hạ tuyến. Nhưng mỗi một lần thượng tuyến, đều sẽ chiếm lấy nguyên bản bọn họ vị trí lôi đài. Còn có một cái người chơi, QNZ khiến cho đường quả chú ý số 10 lôi đài người chơi, công tây hàm thiếu, đối phương hiện nay còn không có thượng tuyến, xem chừng còn phải một hồi. Công tây hàm tiếu nghề nghiệp không rõ, mặc trên người trang bị nhìn 10 phần đơn giản, nhưng đường quả thế nhưng là biết rõ cái này trong trò chơi trang bị số liệu, đối phương cái này thân nhìn như đơn giản trang bị, không phải người bình thường có thể mua được. Vì cái gì nói nghề nghiệp không rõ đâu, bởi vì mặt khác người chơi đều có cố định trang bị, rất nhiều không thuộc về cái nghề nghiệp này trang bị, kia là không thể sử dụng, đến chuyển chức nghề, hoặc là dùng tiền mua rất đắt. Cái này kêu công tây hàm tiếu liền không giống, giống như cái gì trang bị, hắn đều dùng sử dụng. Hắn là 3 hôm trước thời điểm, xuất hiện tại số 10 lôi đài. Trên lôi đài thời gian cực kỳ dài, đường quả tính một cái, cơ hồ chính là trừ bỏ ăn cơm thời gian ngủ, hắn đều trên lôi đài. Công tây hàm tiếu hiện nay cấp bậc là cấp 200, cái trò chơi này bảng 1. Đồng thời, hắn còn tại thổ hào bảng vừa lên treo. Đây là một cái tiêu chuẩn điên cuồng khắc kim người chơi. Nhưng là, đường quả cảm thấy hắn đánh nhau thời điểm thật không có gì kỹ xảo, nói một cách khác chính là cực kỳ cải bắp. Đoán chừng cái này cấp 200 tài khoản, là mời người hỗ trợ luyện, có thế tại trò chơi đi ngang, đoán chừng là những trang bị này quá lóa mắt. Thổ hào ca công tây hàm tiếu đến. Bằng một đại ca lại tới. Mỗi một lần công tây hàm tiếu xuất hiện, đều sẽ khiến cho rất lớn doanh động. Đường quả cũng không khỏi hướng số 10 lôi đài phương hướng nhìn lại. Quả thật một cái ăn mặc nhìn như đơn giản nam tử xuất hiện, hắn hướng chỗ y một chạm, liền có thật nhiều tiểu đệ xuất hiện ở xung quanh. Nhất là số 10 trên lôi đài người chơi, đang nhìn đến công tây hàm tiếu thời điểm, cười đến kêu cái kia vui vẻ a công tây lão đại, ngươi cuối cùng đến, ta trông coi cái lôi đài, thật đúng là không dễ dàng à, cuối cùng đem ngươi cho trông. Công tây hàm tiếu, xuống đây đi. Thêm ta số, ta thông qua ngươi, lập tức đưa ngươi. Được rồi, tốt, công tây lão đại, ngươi mời, ngươi mau mời.